Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, ngạc nhiên. Ta muốn hỏi hỏi, con gái ngươi ở phòng rửa tay trong lúc, có bao nhiêu người tiến vào bên trong? Nam tử nghe vậy, thở dài một tiếng, ta cũng nghĩ đến là có người đi vào phòng vệ sinh mang đi nàng. Nhưng là lúc đó có rất nhiều người đến quan sát thi đấu. Ra ra vào vào quá nhiều người. Ta không quá để ý. Đồng Nghị sau đó hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể trở về nghĩ một hồi. Có người hay không ra vào thời điểm cầm trong tay đồ vật. Dù sao một cái 10 tuổi nữ hài. Bị người thần không biết quỷ không hay từ dưới mí mắt mang đi. Nhất định sẽ bị chứa ở món đồ gì bên trong. Con gái ngươi ở phòng rửa tay trong lúc ra vào người ở trong có người hay không cầm trong tay cỡ lớn đồ vật. Nghe vậy nam tử cau mày suy tư. Thật sự không hướng về phương diện này chú ý à. Lúc đó lại tăng thêm là ở nữ cửa phòng vệ sinh. Ta cũng không tốt đi nhìn kỹ. Dù sao muốn tránh hiểm nghi. Sớm biết sẽ như vậy. Lúc trước liền sẽ không như thế qua loa. Xem ra ở trong miệng người này hỏi không ra quá nhiều tin tức, sau đó Đồng Nghị dò hỏi một chút có liên quan chi tiết nhỏ sau. Liền cáo từ rời đi, chờ ra chuyện này đối với phu thê nhà sau. Đồng Nghị, A Đức hai người lên xe. Bên trong xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên A Đức hướng bên cạnh Đồng Nghị hỏi. Đồng sơ, nhà này con gái mất tích. Thật giống cũng không có quá nhiều manh mối. Chúng ta có muốn hay không đi tìm nhà tiếp theo? Đồng Nghị gật đầu. Hai người đi đến nhà tiếp theo. Đợi được đạt chỗ cần đến. Phát hiện nơi này là nhà võ quán. Đồng Nghị nhìn nhà này tứ hợp viện kiến trúc kiểu truyền thống võ quán. Nghỉ chân với ngoài cửa lâm vào trầm tư. Sau đó hướng về bên cạnh A Đức hỏi. A Đức. Ngươi có phát hiện hay không cái gì không giống bình thường mùi vị? A Đức nghi hoặc, Đồng Sơ, ta không biết rõ ý của ngươi. Ngươi xem, nhà này cùng chúng ta trên một nhà bái phỏng người có tương đồng đặc thù. Chuyện này, ngươi không cảm thấy, hai nhà này làm sự nghiệp đều cùng thể dục có quan hệ sao? Nghe vậy A Đức con mắt do dự chốc lát, hình như có bừng tỉnh. Lớn tiếng đến, đúng đấy, Đồng Sơ ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có chút tương tự. Ta có một cái bước đầu ý nghĩ, có điều còn không dám khẳng định, chờ bái phỏng xong này một nhà sau, hay là thì có đáp án. Lập tức hai người tiến vào võ quán công khai thân phận. Rất nhanh bên trong quán học đồ liền gọi ra nhà này võ quán quán trưởng. Để Đồng Nghị bất ngờ chính là võ quán quán trưởng là cái trung niên nữ nhân. Nữ nhân này giữ lại một đầu tóc ngắn. Trên người tỏa ra oai hùng khí. Ngược lại có chút tông sư khí tương. Chờ hai bên chào hỏi. Đồng Nghị biết được này quán trưởng cũng là làm mất đi chính mình con gái. Người này mặt quen thuộc. Mới vừa xuất hiện. Đồng Nghị lập tức nghĩ đến một bộ phim bên trong nhân vật. Vậy thì là Đường Bá Hổ điểm Thu Hương bên trong Hoa Phu Nhân. Người này không giống lúc trước bái phỏng cái kia một nhà làm đến cuồng loạn. Nàng cả người nhìn qua ngược lại cực kỳ trấn định. Nhưng cũng có thể nhìn ra nàng khoảng thời gian này vẫn nằm ở khá là lo lắng trạng thái. Vừa đến nàng giữa hai lông mày hẹp tác lông mày. Thứ hai nhãn cầu nằm dày đặc tơ máu. Nghĩ đến nội tâm của nàng vẫn nằm ở bất an bên trong. Nữ quán trưởng ở biết hai người ý đồ đến sau. Đầu tiên là mời hai người đi tới hậu đường. Giờ khắc này Đồng Nghị hai người ngồi ở bàn gỗ tử đàn bên. Quán trưởng tự mình làm hai người bọn họ châm trà. Đồng Nghị tiếp nhận quán trưởng chén trà nói tiếng. Đa tạ. Sau đó lễ phép tính hơi mím mấy cái. Nữ quán trưởng ngồi ở Đồng Nghị đối diện. Mở miệng đến, hai vị A Sơ, ta nghĩ các ngươi vô sự không lên điện tam bảo, lần này lại đây cần ta cho các ngươi làm những gì? Quán trưởng mỗi tiếng nói cử động, lộ ra một luồng trầm ổn đại khí phong độ, Đồng Nghị cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, lần này đến đây, cũng là bởi vì con gái ngươi mất tích án hiện tại là do ta phụ trách điều tra. Ta nghĩ ở ngươi này hiểu rõ điểm con gái ngươi trước khi mất tích một ít tin tức. Xem có thể hay không từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Nghe vậy nữ quán trưởng gật đầu. Tiếp theo nói đến, như vậy Iceberg, ngươi muốn biết chút gì? Đồng Nghị lập tức nói đến, ta muốn biết, con gái ngươi trước khi mất tích, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy nàng là ở nơi nào? Thực ta một lần cuối cùng thấy nàng, ngay ở này bên trong võ quán. Ta nghĩ A Sơ ngươi cũng nhìn ra rồi. Ta mở nợ võ quán, là tứ hợp viện kiến trúc, tiền viện phụ trách hàng ngày huấn luyện đệ tử. Hậu đường chính là ta cùng con gái ở lại khu. Một lần cuối cùng thấy nàng là ở một tháng trước. Buổi trưa nàng sau khi cơm nước xong, nàng liền một thân một mình chạy ra ngoài chơi. Kết quả ta vẫn chờ đến quá nửa đêm cũng không gặp nàng về nhà. Tìm kiếm khắp nơi không có kết quả sau, liền báo cảnh. Cái kia nàng bình thường yêu nhất đi chút nơi nào? Nữ quán trưởng lắc lắc đầu. Nàng yêu thích đi địa phương quá nhiều rồi. Phụ cận địa phương này nàng đều là không muốn sống chạy lung tung. Ta đứa nhỏ nói, mặc dù là cái nữ hài, nhưng là từ nhỏ ta đều coi nàng là cậu bé dưỡng. Nàng ba ở nàng chưa sinh ra trước xe tiện lợi họa tạ thế. Đứa nhỏ này là đứa bé vương, cũng xưa nay không coi chính mình là một cái nữ hài. Liền ngay cả cùng tuổi đoạn cậu bé đều bị nàng đánh tới khóc. Nghe vậy Đồng Nghị chân mày cau lại vội hỏi đến. Nói như vậy nhà ngươi con gái vận động thiên phú rất xuất sắc đi. Quán trưởng cũng không có ẩn giấu gật gật đầu. Không sai, ta mở quán thu đồ đệ. Tự nhiên có thể thấy nhà ta con gái từ nhỏ đã có không tầm thường luyện võ thiên phú. Mà nàng cũng không cảm thấy khổ. Phi thường yêu thích theo ta đồng thời luyện quyền. Nghe vậy Đồng Nghị, A Đức không khỏi lẫn nhau đối diện. Một bên quán trưởng thấy thế nghi hoặc đến. Hai vị A Sơ, có vấn đề gì không? Ta nhìn các ngươi kiểu gì hai người thật giống như có việc dáng vẻ. Đồng Nghị suy tư chốc lát. Là như vậy, ở đến ngươi này trước, chúng ta cũng bái phỏng cùng ngươi có tương đồng tao ngộ người một nhà. Bọn họ cũng là làm mất đi con gái. Hơn nữa nữ nhi bọn họ cũng có không sai vận động thiên phú. Đồng thời còn tham gia không ít thi đấu. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, con gái của ngươi có hay không báo danh tham gia cái gì thi đấu? Có, bắt đầu từ lúc 7 tuổi, ta thì có ý làm cho nàng đi tham gia một ít thiếu nhi võ thuật thi đấu. 2 năm qua nàng cũng đạt được không sai thành tích. Nghe vậy Đồng Nghị hơi nheo mắt lại, lập tức hỏi một chút có liên quan chi tiết nhỏ. Liền cáo từ, lái ô tô, hai người chạy tới nhà tiếp theo điều tra tin tức. Bên trong xe A Đức hướng về phía chỗ ngồi lái trên Đồng Nghị nói đến, như thế xem ra. Đồng Sơ, những này mất tích nữ hài hiển nhiên là có người hết sức chọn. Hơn nữa còn nhất định phải có một ít điều kiện. Đồng Nghị gật đầu. Không sai, tên vô lại là chọn một ít phi thường có vận động thiên phú hài tử ra tay. Xem ra lần này nhi đồng mất tích, không giống dĩ vãng nhân khẩu buôn bán đến đơn giản. Ta không làm rõ được Đồng Sơ, tại sao bọn họ nhất định phải chọn một ít có vận động thiên phú hài tử ra tay? Đến cùng là xuất phát từ mục đích thế nào đây? Đồng Nghị lắc lắc đầu. Mới vừa ta cũng suy nghĩ một chút những người này động cơ. Trái đất một ít chiến loạn quốc gia. Xác thực có thành lập đồng binh án lệ. Có điều nếu như là những người này vì tổ xây cái gì đồng tử quân. Thực hoàn toàn không có cần thiết khắp thế giới dụ dỗ đứa nhỏ. Thành bản quá cao. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Phàm là chiến loạn địa phương. Đều sẽ có vô số cô nhi. Chỉ cần ngắn ngủi huấn luyện thì có thể làm cho bọn họ ra chiến trường. Lớn như vậy phí hoảng hốt. Đi nhiều nước tìm kiếm khởi nguồn. Hơn nữa chuyên môn chọn một ít phi thường xuất chúng đứa nhỏ.